Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, cực hỏa luyện ngục. Đái Hoa Bân, ngươi lên trước đi, nhìn lấy dục dịch Đái Hoa Bân. Vân Băng dứt khoát liền để hắn ra sân. Đái Hoa Bân sắc mặt vui vẻ, nói, đúng, đội trưởng, đừng cao hứng quá sớm. Không cho phép sử dụng thứ năm hồn kỹ. Không cho phép sử dụng ngươi cái kia thanh cận chiến hồn đạo khí. Đào thải không rơi đối hai cái. Buổi chiều chúng ta hai cái đến thực chiến. Vân Băng nhạt vừa nói. Đái Hoa Bân thân thể dừng lại. Nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói. Minh bạch, đi thôi. Vân Băng dứt tiếng. Đái Hoa Bân đẩy cất bước hướng về lôi đài đi đến. Đái Hoa Bân tâm tư ai cũng có thể thấy rõ, muốn hướng phụ thân hắn, đại ca chứng minh chính mình, muốn chứng minh chính mình so Đái Thược Hành mạnh, càng muốn hơn nói rõ hắn lúc ấy chui vào Sử Lai Khắc Thất Quái không phải thực lực của hắn kém. Song phương xưng tên, trọng tài nói, Sử Lai Khắc, Đái Hoa Bân, Thiên Giáp Tông, Hàn Vũ, ngay sau đó. Trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Một tiếng trầm thấp hổ gầm theo Đái Hoa Bân trong miệng truyền ra. Tà mâu bạch hổ chiếm hữu, bộ lông màu trắng toát ra, thân thể trong nháy mắt bành trướng mấy phần, mà Hàn Vũ trên tay cũng là xuất hiện một mặt hình sáu cạnh giáp thuẫn. Thiên Giáp Tông là gia tộc truyền thừa tông môn, truyền thừa võ hồn chính là Hàn Vũ trong tay Thiên Giáp Thuẫn. Chỉ thấy Đái Hoa Bân, sau lưng trang bị cấp 5 đẩy mạnh hồn đạo khí trong nháy mắt phát động. Tăng thêm Đái Hoa Bân chính mình nhục thân bạo phát, nháy mắt liền đến Hàn Vũ trước mắt. Hàn Vũ cũng chỉ là vừa mới phản ứng, cầm Thiên Giáp Thuẫn ngăn tại trước người mà lấy. Mượn cấp 5 đẩy mạnh hồn đạo khí lực đầy, Đái Hoa Bân một cái hồ trưởng trực tiếp đập vào Thiên Giáp Thuẫn phía trên. Hàn Vũ cảm thấy cái này cố cự lực, biến sắc, trực tiếp hướng về sau lùi lại tầm 10 bước. Hồn đạo khi Đái Hoa Bân vốn là không thích sử dụng. Bất quá bị Vân Băng thuyết phục về sau, hắn cũng dần dần thích ứng hồn đạo khí. Bất quá cũng chỉ là dùng một cái đẩy mạnh hồn đạo khí cùng một cái cận chiến hồn đạo khí thôi. Đái Hoa Bân không chút nào cho Hàn Vũ phản ứng cơ hội nhi. Đẩy mạnh hồn đạo khí lần nữa phát động, thân thể biến thành tàn ảnh hướng về Hàn Vũ cánh đánh tới. Hổ trưởng vỗ xuống thời điểm, phá tiếng gió rít gào. Hàn Vũ sắc mặt một bên, trên người cái kia thứ tứ hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Nhất thời, một tầng đen nhánh bình chướng bọc lại Hàn Vũ, chặn lại Đái Hoa Bân hổ trưởng. Đái Hoa Bân sắc mặt ngưng tụ. Cái này phòng ngự lực không kém a. Tiếp lấy đột nhiên, 16 khối sắc bén giáp phiến đột nhiên theo đen nhánh năng lượng bình chướng bên trong bắn ra. Thấy thế, Đái Hoa Bân cũng không cam chịu yếu thế. Một tầng màu trắng vầng sáng song ánh sáng tạo thành một tầng hộ cháo. Đồng thời hắn thân lần nữa bành trướng. Chợt mặc kệ 16 khối giáp phiến lần nữa hướng về Hàn Vũ bên cạnh thân vỗ tới. Màu đen nhánh bình chướng lại như cũ không nhúc nhích tí nào. Đái Hoa Bân sắc mặt lạnh nhạt. Thứ ba hoàn đột nhiên sáng lên. Một tầng kim quang chảy chuyển cho hắn bên ngoài thân. Lần nữa một trưởng vỗ đánh. Mà ra, lần này đen nhánh bình chướng rốt cục phá nát. Đến mức cái kia 16 khối sắc bén giáp phiến cũng chỉ là có thể cho Đái Hoa Bân mang tới đau đớn mà thôi. Căn bản không đả thương được Đái Hoa Bân. Sau cùng, Đái Hoa Bân hổ trưởng phía trên một tầng hồn lực bao trùm. Hiện lên thắng truy kích, một cơ hội nhỏ nhoi nhi cũng không cho Hàn Vũ lưu. Sau cùng một chương này, còn mang theo người kinh khủng lực chấn động. Một trưởng vỗ tại Hàn Vũ đầu lâu phía trên. Hàn Vũ mắt thấy nguy hiểm đánh tới, không kịp ngăn cản, vội vàng hô, nhận thua. Trọng tài còn chưa tới đạt, Đái Hoa Bân liền ngừng công kích. Đa tạ, Hàn Vũ sắc mặt tái nhợt, miễn gượng cười nói, không hổ là Sử Lai Khắc, cùng là hồn vương, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Đái Hoa Bân không có lại nói cái gì, lần này ngược lại để hắn nhặt được cái tiện nghi. Vân Băng mỉm cười thầm nói, đội trưởng, nói thế nào? Bên cạnh Ninh Thiên hỏi, há, cái này à, ngay từ đầu cái kia Hàn Vũ nhìn thấy Đái Hoa Bân sử dụng đẩy mạnh hồn đạo khí bộc phát ra tốc độ. Tăng thêm cảm nhận được Đái Hoa Bân lực lượng, cùng đối mặt Sử Lai Khắc áp lực, trực tiếp thì Hàn Vũ hoảng loạn rồi. Sử dụng cái kia đen nhánh bình chướng thời điểm, phát ra 16 khối giáp phiến về sau, rõ ràng còn có cơ hội nhi lần nữa phát động tiến công. Bất quá Hàn Vũ không có, để Đái Hoa Bân thừa cơ giải quyết hắn. Vân Băng nói ra, có khả năng hay không là Thiên Giáp Tông cũng muốn bảo tồn thực lực đoàn chiến đâu. Chu Lộ hỏi, nghe Vân Băng nói Đái Hoa Bân kiếm tiện nghi, nàng vẫn là không phục lắm. Vân Băng liếc qua Chu Lộ nói, kiếm tiện nghi chỉ là hình dung, Đái Hoa Bân làm rất không tệ, đổi lại một người khác, cho dù hắn có đánh vỡ đen nhánh bình chướng lực lượng, còn thật không nhất định có thể nắm lấy cơ hội. Về phần tại sao nói Hàn Vũ là bối rối, nhìn ánh mắt của hắn là được rồi. Chu Lộ bị nói ra tâm tư, sắc mặt nhất thời có chút xấu hổ, nhẹ gật đầu không có lại nói tiếp. Đường môn bên kia cũng đang thảo luận, Vũ Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, năng lực thực chiến trên diện rộng gia tăng, cùng Vân Băng phong cách có chút tương tự. Vân Băng một khi nghiêm túc chiến đấu, chỉ cần áp chế đối phương, tại chính mình không bị thương nặng tình huống dưới, trên cơ bản liền sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc. Phương thức cũng đơn giản rất nhiều. Bối Bối nhẹ gật đầu, nhìn lấy Đái Hoa Bân có chút đau đầu. Thiên Giáp Tông người thứ hai đội viên Hàn Sắt ra sân. Võ hồn vẫn là Thiên Giáp Thuẫn, lại chỉ là một tên hồn tông. Trận chiến đấu này cũng không có gì khó tin. Sau cùng, Thiên Giáp Thuẫn đều kém chút mi đầu Đái Hoa Bân đập nát. Hàn Sắt bỏ ra nội thương đại giới. Trận thứ ba vẫn là một tên hồn tông, bị Đái Hoa Bân vỗ tay một cái nhận cầm xuống. Trận thứ tư Thiên Giáp Tông đội viên võ hồn vẫn là Thiên Giáp Thuẫn, vẫn là một tên hồn vương, bất quá ép Đái Hoa Bân sử dụng Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ mới lấy được thắng lợi, mà Đái Hoa Bân cho người cảm giác vẫn thành thạo. Tại trận này sau khi kết thúc, Thiên Giáp Tông đội trưởng Hàn Kiến đứng ra tuyên bố cá nhân đào thải thi đấu nhận thua, trực tiếp bắt đầu đoàn chiến. Trọng tài tuyên bố về sau, Vân Băng mọi người ra sân, song phương đội viên đồng thời lên đài. Tại trận đấu giữa đài xếp thành một hàng, Thiên Giáp Tông có một tên đội viên trước đó bị nội thương, nhưng vẫn là lên lớp lôi đài. Đế Lâm cùng Giang Nam Nam dung mạo làm đến đối diện nam tính ánh mắt đăm đăm, nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh, dựa theo bình thường huấn luyện chiến trận là đủ. Bắt đầu trước, Vân Băng nói ra, mọi người gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chợt bắt đầu chỗ đứng. Vân Băng việc nhân đức không nhường ai đứng ở phía trước nhất. Phía sau của hắn hai bên theo thứ tự là Giang Nam Nam cùng Chu Lộ, hai cái này mẫn công hệ hồn sư. Tại phía sau của các nàng là Đế Lâm cùng Giang Nam Nam. Đế Lâm tại Chu Lộ sau lưng, Đế Lâm cùng Đái Hoa Bân đằng sau, ở giữa là Tà Huyễn Nguyệt. Phía sau thị Ninh Thiên, mà Thiên Giáp Tông lại đứng thành một cái hình cung. Vân Băng đôi mắt ngưng tụ, mở miệng nói, cẩn thận, bọn họ đều cầm giữ có một dạng võ hồn, có thể là thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Vân Băng nhắc nhở, mọi người càng thêm cảnh giác lên. Theo trận đấu bắt đầu, mọi người động, đầu tiên là Ninh Thiên lưu ly bảy màu tháp, đệ nhất, hai hồn hoàn sáng lên, lục đạo hai màu quang mang trong nháy mắt rơi vào còn lại sáu trên thân thể người. Mà sáu người cũng lập tức xuất phát, Bài Sông Vân Băng lại không có sử dụng võ hồn, chỉ là trên người lục kim sắc đường vân trải rộng, mà Thiên Giáp Tông thất người hét lớn một tiếng, ào ào ném đi trong tay Thiên Giáp Thuẫn. Lập tức, Thiên Giáp Thuẫn liền biến thành một mau mau thì hình sáu cạnh giáp phiến. Đón lấy, một mặt to lớn Thiên Giáp Thuẫn bỗng nhiên hình thành, lơ lửng tại giữa không trung. Cả mặt thuẫn bài cũng đều biến thành màu đỏ. Ngay sau đó, thuẫn bài về sau Thiên Giáp Tông mọi người thứ tứ hồn hoàn toàn bộ sáng lên. Nhất thời, một đạo như là lúc trước đồng dạng màu đen nhánh bình chướng bao phủ mọi người. Liền muốn theo cánh công kích Giang Nam Nam cùng Chu Lộ thân hình nhất thời dừng lại. Thất thuẫn hóa càng nhiều, bảy người hồn lực điệp ra. Bảy cái hồn kỹ dung hợp thành một cái hồn kỹ, uy lực của nó có thể nghĩ. Ngược lại là cùng Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo võ hồn dung hợp kỹ Băng Bích Hàn Điều có chút tương tự. Chỉ sợ Thiên Giáp Tông đội viên cũng có thể sử dụng còn lại mấy cái hồn kỹ. Thứ năm hồn kỹ lại không được, dù sao Thiên Giáp Tông có mấy cái còn không phải hồn vương. Màu đen nhánh bình chướng chém ra về sau, 16 mảnh to lớn giáp phiến bay ra, còn thiêu đốt lên hỏa diễm giáp phiến. Đây là Thiên Giáp Tông dung hợp thứ ba hồn kỹ, Lưu Tinh Hỏa Giáp. Lúc này, hai đạo ánh sáng màu lần nữa rơi vào Vân Băng trên thân. Theo thứ tự là Ninh Thiên thứ ba hồn kỹ hồn lực tăng phúc cùng thứ năm hồn kỹ công kích tăng phúc. Nhất thời di động một mực không có dừng lại Vân Băng. Lực lượng lần nữa tăng trưởng, vảy rồng theo sát hiện lên, một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện ở Vân Băng trong tay. Tiến vào thiên nhân hợp nhất, chợt, bạch huyền kiếm phía trên tràn ngập một tầng màu xanh trắng u quang. Bạch huyền kiếm, có thể so với cấp 7 nửa hồn đạo khí thần khí. Lưu Tinh Hỏa Giáp mục tiêu quá khổng lồ, lại tốc độ căn bản không như mây băng. Nhẹ nhõm xuyên qua Lưu Tinh Hỏa Giáp vây công, màu xanh trắng u quang lóe qua, thiên địa kiếm thức trực tiếp chạm tại màu đen nhánh bình chướng phía trên. Vết rách lập tức xuất hiện tại, một đạo một chút bối rối âm theo bình chướng bên trong truyền ra. Điều đó không có khả năng. Xanh trắng u quang lần nữa bao phủ, liên tiếp lưỡng kiếm lần nữa chém ra. Sau một khắc, đen nhánh bình chướng vỡ vụn, Lưu Tinh Hỏa Giáp cũng tiêu tán không thấy. Đế Lâm thứ tứ hồn hoàn tại bình chướng vỡ vụn một khắc này lúc này sáng lên. Tay phải của nàng nâng lên, ném ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Nháy mắt sau đó, kim sắc hỏa diễm bao vây bại lộ mọi người. Toàn bộ trận đấu trên đài bỗng nhiên kịch liệt nhiệt độ lên cao, phảng phất muốn hòa tan hết thảy. Thiên Giáp Cự Thuẫn còn tại, Thiên Giáp đệ tử lại thân ở cực hạn hỏa diễm địa ngục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN